Nói là khuynh quốc khuynh thành cũng không sai, Bạch Thuật vốn là mỹ nam tử không kém Tư Thiên Hoán là bao nhiêu, lại còn cố ý bày ra một nụ cười như vậy, tự nhiên rất đẹp mắt. Tư Thiên Tranh liếc mắt, cũng không phải bảo ngươi đi quyến rũ tiểu tử thúi, ngươi cười thành ra như vậy làm gì? Bạch Nhất và Bạch Nhị trực tiếp sặc một ngụm trà, Bạch thiếu gia là nữ tử thì cũng thôi đi, đây lại là nam nhân. Bạch Lê, ngươi, Bạch Thuật hít sâu một hơi, ngồi xuống bên cạnh Tư Thiên Hoán, cái mông vừa mới đụng tới băng ghế, cái băng ghế liền lập tức hóa thành vụn gỗ, nếu không phải hắn phản ứng cực nhanh, đã sớm ngã nhào trên đất rồi. Tức giận với ta, chớ vạ đến cá dưới ao, cả đời Tô Tiểu Vũ còn chưa dụ dỗ ai, càng không cách nào để dụ dỗ người, trực tiếp vỗ bàn lên, nhìn chằm chằm Tư Thiên Hoán. Con, cá trong chậu, kia yên lặng trở lại chỗ ngồi, bày tỏ mình không giúp gì được. Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao? Tư Thiên Hoán nhàn nhạt nhìn Tô Tiểu Vũ, hỏi. Tô Tiểu Vũ chưa bao giờ quan tâm những thứ này, mới nghe chỉ có mê hoặc quay đầu, cầu Tư Thiên Tranh trợ giúp. Khụ khụ, hôm nay là Mộc Hương Tiết, sẽ có hội đèn lồng, ở đây một ngày, viết nguyện vọng của mình lên đèn khổng minh, là có thể thực hiện nguyện vọng. Còn nữa, mỗi người ra đường đều mang theo mặt nạ. Tư Thiên Tranh suy nghĩ một chút, nói, vừa nãy trước khi nàng đi vào liền nhìn phía ngoài náo nhiệt, chắc là đang chuẩn bị rồi. Trong đám người tìm được ta. gocchuyenaudio.com Tư Thiên Hoán đột nhiên nói, đứng dậy đi ra khỏi khách sạn, trước khi đi yên lặng nhìn Tô Tiểu Vũ một cái, trong cái nhìn kia có nhàn nhạt chờ đợi. Tô Tiểu Vũ sững sờ, vẻ mặt không hiểu nhìn bóng lưng của hắn, cho đến khi tấm lưng kia biến mất thật lâu, nàng chưa lấy lại tinh thần. Khụ, Tiểu Vũ, hai người các ngươi rốt cuộc là thế nào? Tư Thiên Tranh xông tới, còn tìm người, ngây thơ ấu trĩ. Ta, đá hắn một cước. Tô Tiểu Vũ mím môi, trên mặt có chút không tự nhiên. Tư Thiên Tranh trầm mặc một cái, thì ra là tiểu đệ nàng vừa quẻ chân là do đệ muội tương lai đá, chắc là bị đả kích. Bạch Lê đối xử với ngươi tốt, ngươi có thể cảm nhận sao? Bạch Thuật nhàn nhạt mở miệng, trên mặt ít đi đùa cợt thường ngày. Tô Tiểu Vũ gật đầu, nếu không phải Tư Thiên Hoán đối xử tốt với nàng, nàng cũng sẽ không thích hắn. Ngươi thì sao? Bạch Thuật lại hỏi, Tô Tiểu Vũ không hiểu, nhưng vẫn đáp, ta cũng vậy thích hắn. Nhưng ngươi để cho hắn cảm nhận được ngươi thích hắn không? Bạch Thuật nghịch cái ly trong tay, cười như không cười hỏi. Tô Tiểu Vũ cau mày, nghiêm túc nhớ lời hắn nói, một hồi lâu tươi cười lộ ra sự hiểu ý. Ta hiểu, ai yêu cũng thiệt thòi cho ngươi, tiểu tử kia từ nhỏ đã có thể nhẫn nhịn, năm đó mẫu hậu đối xử với hắn như vậy, hắn cũng không còn nổi giận hôm nay cớ sao. Bạch Thuật khôi phục cười đùa, thỉnh thoảng phát hỏa, có lợi cho sức khỏe, đúng không, y thuật siêu quần vũ thiếu gia. Cốt, khóe miệng Tô Tiểu Vũ giật, lần đầu tiên không bởi vì hai chữ Vũ thiếu, mà nổi giận, dịu dàng một chút, nam nhân đều thích nữ nhân dịu dàng, nữ nhân thích Bạch Lê cũng không ít đấy. Bạch Thuật nhớ tới chút chuyện trước kia có chút cảm thán. Trong mắt Tô Tiểu Vũ thoáng qua tinh quang, nữ nhân thích Tư Thiên Hoán không ít. Nàng nhớ hắn không thường lộ diện mà, đi nơi nào trêu chọc. Không thiếu nữ nhân, Bạch Thuật ngươi là từ chỗ nào tới, hoặc nói là, Bạch Lê đi qua nơi nào. Chỉ cần Tư Thiên Hoán không có ở đây, Tô Tiểu Vũ sẽ vẫn là Tô Tiểu Vũ cơ trí lúc trước, cười nhạt. Tô Tiểu Vũ nhìn thẳng ánh mắt của Bạch Thuật, không phải Tư Thiên Hoán, mà là Bạch Lê. Bạch Lê không phải chỉ là người Bạch gia giật dây, chắc là còn đại biểu cho cái gì. Trong lòng Bạch Thuật vang lên âm thanh, lộp bộp, đáy mắt kinh ngạc, đương nhiên là từ Lăng Thành, một thương nhân bình thường. Đáng chết, nữ nhân này thật đúng là nhạy cảm, nên đi tìm Hoán rồi. Tô Tiểu Vũ ngáp một cái chậm rãi đi ra cửa, nếu người ta không muốn nói, nàng cũng lười hỏi, dù sao sớm muộn cũng sẽ biết rõ. Ngươi biết điểm nào lộ chân tướng sao? Đi tới cửa Tô Tiểu Vũ quay đầu hỏi. Bạch Thuật nhàn nhạt nhìn Tô Tiểu Vũ, đột nhiên nhếch môi cười. Võ công của hắn có thể cao hơn bí kỹ lánh đời y cốc nên Tô Tiểu Vũ đã sớm phát hiện. May mắn ngươi không phải kẻ địch, Tô Tiểu Vũ cảm thán, quay người đi, người bên cạnh Tư Thiên Hoán đều không dễ chọc. Bạch Thuật, Tiểu Vũ có ý gì? Các ngươi giấu giếm ta chúng ta. Tư Thiên Tranh híp mắt hỏi. Tranh nhi, không cho phép loạn tưởng. Bạch Thuật cau mày, nắm chặt tay Tư Thiên Tranh. Tư Thiên Tranh hồi hồn, cười híp mắt lên tiếng, dù sao mặc kệ như thế nào nàng đều sẽ ở bên cạnh Bạch Thuật. Đi xem náo nhiệt. Bạch Thuật tuét miệng cười một tiếng, lôi kéo nàng đi ra cửa. Bạch Nhất và Bạch Nhị hai mặt nhìn nhau, bọn họ làm thế nào? Ánh trăng mới lên, ánh sao lấp lánh, bầu trời đêm náo nhiệt. gocchuyenaudio.com Tất cả con đường cái treo đầy đèn lồng, đủ các loại đèn lồng, nhộn nhịp phát sáng, giống như gió xuân thúc giục trăm hoa nở, khắp nơi muôn màu hồng tím, như sao chói mắt. Trong những hoa đăng kia bôi ít dầu vừng lên vải, vì vậy mùi thơm tràn ngập đường cái làm say lòng người. dòng người bắt đầu khởi động, mọi người đều rất là tự giác không cưỡi ngựa, tất cả đều đi bộ. Tiếng nhạc không ngừng bên tai, mọi người cười vui pha tạp vào nhau, rất náo nhiệt. Trên mặt nam tử hoặc nữ tử đều đeo các loại mặt nạ, nhưng không che giấu được tâm tình vui sướng. Bầu trời đầy đèn khổng minh và nhật nguyệt tranh huy, chói mắt khác thường. Tô Tiểu Vũ tùy ý mua một mặt nạ nửa lông vũ trắng muốt, một đầu tóc đen dài chỉ dùng một cây châm đơn giản màu trắng tùy ý ghim lên, toàn thân áo trắng là lướt trên thân thể nàng, như tiên không nhiễm bụi trần. Mờ mịt nhìn bốn phía, Tô Tiểu Vũ có chút buồn bực, chỗ này không nhỏ, mọi người đều mang mặt nạ, muốn nàng đi đâu tìm người. Trước mặt có nam tử mặc áo đen thật là cao quý, rất nhiều nữ tử đều đuổi theo, ngươi không đi sao? Nữ tử cả người y phục màu vàng lôi kéo nữ tử áo hồng bên cạnh hưng phấn nói. Vậy chúng ta nhanh đi, nữ tử áo hồng vừa nghe, liền hưng phấn, đi theo nữ tử mặc áo vàng kia. Áo đen, cao quý, cách trương,